Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đối cứng Diệp Bách, Diệp Bách một trưởng không thể bảo là không hung ác, thế nhưng là hiệu quả lại là để hắn cực không hài lòng. Bởi vì làm hắn cảm giác được một cỗ cực hạn nóng bỏng phun trào mà đến thời điểm. Thân hình của hắn vậy mà tại cỗ lực lượng này phía dưới. Bị sinh sinh bước lui hai bước. Định ra thân tới Diệp Bách, nhìn thấy bên kia vậy mà chỉ lui ba bước Diệp Băng. Sắc mặt không khỏi âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến. Mà lại hắn rõ ràng là phát hiện, trong cơ thể mình băng lực vận chuyển, tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên trì trệ bắt đầu. Ngay tại Diệp Bách trong lòng cuồng nộ thời điểm, bên ngoài Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng, còn có những cái kia Diệp gia thiên tài. Thậm chí là trốn đến trong phòng Diệp Kim, cái kia trong mắt đều kém chút cả kinh rớt xuống đất. Một cái chỉ có nhất đoạn đại băng lực hậu bối, vậy mà tại chính diện một kích bên trong, trọi cứng rơi xuống tứ đoạn bạo băng lực lực lượng. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nói ra tuyệt đối không khả năng sẽ có người tin tưởng. Nhưng sự thật cứ như vậy tại phát sinh trước mắt, đối với Diệp Bình cùng Bạch Nhu vừa mừng vừa sợ. Mặt khác Diệp gia các thiên tài, đã sớm chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Đây chính là chỉnh một chút chênh lệch một cái đại giai còn nhiều a. Tại bọn hắn bị quán thâu tu luyện quan chi bên trong. Loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Dù là ở trên huyền băng đảo những siêu cấp thế lực kia bên trong thiên tài, cũng không có khả năng vượt nhiều cấp như vậy đối chiến. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người tu luyện xem. Làm cho bọn hắn có một khác đều cho rằng, chính mình băng lực phương pháp tu luyện có chính xác không? Có phải hay không Diệp Băng tu luyện lực lượng, mới thật sự là băng lực? Trên thực tế không có ai biết, giờ phút này Diệp Băng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Căn bản cũng không phải là cái kia nhất đoạn đại băng lực lực lượng. Mà là tới từ đan điền phía bên phải cái chủng loại kia viêm lực năng lượng. Diệp Băng viêm lực, đã đạt đến tương đương với cửu đoạn đại băng lực cửu đoạn đại viêm lực. Từ một điểm này nhìn lại mà nói, hắn cùng Diệp Bách ở giữa chênh lệch cũng không phải là trong tương tượng lớn như vậy. Mà lại viêm lực đối băng lực khắc chế hiệu quả cực dai. Cho dù là chênh lệch 5 cái tiểu cảnh giới, ở giữa còn có một cái đại dai. Diệp Băng cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong thôi, nhưng mà những vật này, liệu có ai biết được đây? Những này chỉ biết là băng lực tu luyện người của Diệp gia. Chỉ thấy nhất đoạn đại băng lực Diệp Băng, trọi cứng rơi xuống tứ đoạn bạo băng lực Diệp Bách một kích. Đây là cỡ nào kinh diễm, cỡ nào kinh thế hãi tục, lại đến, lùi ba bước Diệp Băng, trong lòng tin tăng nhiều, đến giờ khắc này. Hắn mặc dù vẫn như cũ không biết mình cửu đoạn đại viêm lực chiến đấu cực hạn ở nơi nào. Nhưng ít ra trước mắt cái này tứ đoạn bạo băng lực Diệp Bách. Tuyệt không có thể làm cho mình lùi bước, tiếng hét lớn lối ra. Lần này Diệp Băng rõ ràng là ra tay trước. Một màn này không thể nghi ngờ làm cho Diệp Bách sâu trong đáy lòng ngạo khí ầm vang bộc phát. Trước mắt gia tộc này phế vật, thật chẳng lẽ coi là một khi đắc đạo. Liền có thể gà chó lên trời sao? Bởi vì nhất quán đến nay phế vật hình tượng, làm cho Diệp Bách cho tới bây giờ đều không có nhìn tới Diệp Băng. Dù là mới vừa rồi bị bước lui hai bước, hắn cũng không cho rằng cái này 8 năm phế vật, sẽ thật chính là đối thủ của mình. Thế nhưng là một lần nữa giao thủ, lại là để Diệp Bách càng đánh càng là kinh hãi. Diệp Băng tựa hồ đồng thời không có cái gì băng kỹ chiêu thức. Chỉ cầm một căn màu cam cây gậy trái bổ phải đánh. Hết lần này tới lần khác lực lượng kinh người, làm cho hắn không dám để cho cái kia màu cam cây gậy chạm đến trên người mình. Mà lại theo thời gian trôi qua, Diệp Bách càng ngày càng cảm thấy mình băng lực vận chuyển đều trở nên trì trệ mấy phần. Loại tình huống này càng diễn càng liệt, có lẽ trôi qua không lâu, cứ kéo dài tình huống như thế. Hắn thật là có khả năng thua ở Diệp Băng thủ hạ. Tiểu súc sinh, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Làm Diệp gia đời thứ hai cường giả hiếm có, Diệp Bách đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thu thập mà xuống. Thấy hắn tiếng quát mắng rơi xuống, sau đó xoay tay phải lại, một vòng tinh quang đã là xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia tựa hồ là một kiện kỳ hình vũ khí, nhìn giống một cái trực tiếp ước chừng 3 thước vòng tròn. Vòng tròn bên ngoài miệng tản ra thăm thẳm hàn quang, lộ ra vô cùng sắc bén. Nếu là thân thể cái nào bộ phận bị hắn cắt chém đến, sợ rằng sẽ trong nháy mắt thoát ly bản thân. Gia hỏa này, thật đúng là không biết xấu hổ. Cùng một tên tiểu bối động thủ, liền trung phẩm thiên khí phệ khí hoàn đều dùng đi ra. Làm Diệp Bách tam đệ, mặc dù những năm này huynh đệ hai người không có làm sao tới hướng. Thế nhưng là đối với vị này nhị ca thành danh vũ khí, Diệp Bình hay là lần đầu tiên liền nhận ra, vũ khí chia làm phàm thiên linh tiên thần ngũ giai, tại cái này nho nhỏ Hàn Xương Thành, đạt tới thiên khí cấp bậc vũ khí, đã coi như là vật chân quý, huống chi cái này cái gọi là phệ khí hoàn, hay là một kiện trung phẩm thiên khí, Diệp Bách cũng sẽ không đi để ý Diệp Bình ý nghĩ. Giờ phút này hắn chỉ muốn đem Diệp Băng Đầu cho cắt bỏ. Tốt cầm lại thuộc về tôn nghiêm của mình, cùng một cái nhất đoạn đại băng lực tiểu tử tranh tài lâu như vậy. Hay là tại nhiều như vậy trước mặt tiểu bối, cái này khiến mặt của hắn đặt ở nơi nào? Một vòng nơi tay, Diệp Bách toàn thân khí tức tựa hồ cũng trở nên không giống với lúc trước. Tại hắn băng lực khống chế phía dưới, vũ khí trong tay hắn tựa hồ tản mát ra một loại khí tức quỷ dị. Phảng phất liền cái kia quanh người không khí, đều bị thôn phệ trở thành một mảnh chân không? Ha ha, ta ngược lại muốn xem, là ngươi cái này trung phẩm thiên khí lợi hại, vẫn là của ta bản mệnh thần khí viêm thần côn càng tăng mạnh hơn hoành. Đối với Diệp Bách trung phẩm thiên khí, Diệp Băng tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, nhưng hắn hiện tại, cũng không lại là lúc trước cái kia liền hạ phẩm phàm khí đều không có gia tộc phế vật. Trong tay hắn màu cam đoàn côn, thế nhưng là siêu việt cực phẩm thần khí bản mệnh thần khí. Chỉ là một thanh trung phẩm thiên khí, liền cùng bản mệnh thần khí so sánh tư cách đều không có. Keng, trong khoảnh khắc, Diệp Băng viêm thần côn trong tay, đã là cùng Diệp Bách phệ khí hoàn giao kích ở cùng nhau. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm, thậm chí tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia tràn ra một tia tinh hòa. Không tốt, Băng Nhi, cẩn thận cái kia phệ khí hoàn hiệu quả đặc biệt, làm ngoài cửa Diệp Bình, nhìn thấy cái kia côn vòng tương giao, vậy mà giống như dính vào nhau thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhịn không được hét lớn lên tiếng cảnh báo, hiện tại mới hiểu được, có phải hay không có chút quá muộn. Đối với Diệp Bình hô to, Diệp Bách trên mặt lại là hiện ra một vòng cười lạnh, thành như trong miệng hắn lời nói. Nếu như Diệp Băng lựa chọn né tránh, không cho vũ khí cùng phệ khí hoàn của hắn tương giao, vậy hắn có lẽ còn phải tốn hao một chút khí lực. Nhưng là bây giờ nha, hết thảy đều kết thúc, làm một thanh vũ khí đạt tới thiên khí cấp độ lúc, liền có tỷ lệ sẽ ở rèn đúc trong quá trình, thu hoạch được một loại hiệu quả đặc biệt. Trên lý luận mà nói, càng là cao giai vũ khí, thu hoạch được hiệu quả đặc biệt tỷ lệ lại càng lớn. Truyền thuyết có một ít đạt tới tiên khí thần khí cấp bậc tuyệt thế vũ khí, còn có thể có được 2 loại thậm chí là 3 loại hiệu quả đặc biệt. Như thế vũ khí, một khi thôi phát đi ra, thực là hủy thiên diệt địa, vũ khí hiệu quả đặc biệt nhiều mặt, càng là thiên kỳ bách quái. Đây hết thảy, đều muốn nhìn chú khí sư bọn họ tại đúc khí thời điểm hành động. Dạng gì thủ đoạn, liền có thể đúc ra dạng gì hiệu quả đặc biệt. Convert by Lucario, hết chương.